Cực phẩm chiến long, chương 498, C498, dám giết đệ tử của tao hôm nay mày chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ lúc ra tay đến khi giải quyết chỉ mất chưa đầy một phút. Hít, ngay lập tức toàn trường rơi vào im lặng. Hạo Văn được coi là người yếu nhất trong ba đệ tử của công tổ Khải. Nhưng dù sao cũng là cảnh giới tông sư, vậy mà ở trước mặt Lý Quân lại không chịu nổi một đòn. Công tổ Khải vốn nằm trên ghế mây không để ý cũng đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Quân, lão ta biết mình đã chủ quan, không ngờ lại mất đi một đệ tử. Chết đi, hai đệ tử còn lại trong nháy mắt lao ra, quyền kinh cuồn cuộn, phát ra một tràng âm thanh cây ết ủng bố. Hai người tấn công hai bên, bao phủ lấy Lý Quân vô cùng sắc bén. Lý Quân chỉ nhếch môi khinh thường. Những kẻ như thế này, trước đây anh đã giết nhiều lắm rồi. Chân khí trên người anh bùng nổ, như gió lốc cuốn tới, trực tiếp túm lấy cổ một người, hung hăng ném xuống đất, ầm ầm, mặt đất xi măng bị đập vỡ thành một cái hố lớn. Xương cốt của đối phương vỡ vụn, trong miệng phun ra máu tươi. Còn có mày, Lý Quân như một tử thần đến từ địa ngục, năm ngón tay thành vuốt cào xuống, đầu của đại sư huynh cũng bị cào trúng. Rác, đầu lâu vỡ vụn, máu tươi bản tung tóe, ngã thẳng xuống đất mà chết. Chớp mắt, ba đệ tử đều bị giết, máu nhuộm đỏ mặt đất. Những thuộc hạ của Vạn Bách đứng xung quanh vốn định nhân cơ hội ra tay, lúc này đều ngây người tại chỗ, cả nhà kho im ắng như tờ. Mọi người đều bị Lý Quân làm cho sợ hãi đứng ngây cả ra. Sức mạnh của Lý Quân khiến trái tim bọn họ không khỏi run rẩy. Công tổ Khải đã trở nên lạnh lùng, lão ta không ngờ Lý Quân lại mạnh như vậy. Theo như lão ta nghĩ, cho dù đệ tử không đánh lại Lý Quân, nhưng có mình trấn giữ cũng có thể kịp thời ra tay cứu viện, nhưng không ngờ Lý Quân lại ra tay tàn nhẫn và nhanh chóng như thế. Tiền bối, xin hãy ra tay giết chết tên này. Vạn Bách nói lớn, hắn biết, công tổ Khải không còn đường lui nữa. Đệ tử bị giết, công tổ Khải không thể không báo thủ cho đệ tử. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng đắc ý khi âm mưu thực hiện thành công. Lý Quân, quả báo của anh đến rồi. Không cần Vạn Bách nói, công tổ Khải cũng không ngồi yên được nữa. Dám giết đệ tử của tao, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Giọng nói tràn ngập sát ý vô tận, không khí rung chuyển, sát khí cuồn cuộn, bao trùm cả nhà kho. Những thuộc hạ của Vạn Bách đều cảm thấy tinh thần chấn động, thậm chí run rẩy. Bản thân Vạn Bách cũng có chút chịu không nổi, máu trong người như cuộn trào. Nhưng Lý Quân không có nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, chỉ lặng lẽ nhìn công tổ Khải. Anh đoán lão già này hẳn là cao thủ mà Vạn Bách mời đến để đối phó với mình. Trên thực tế, đối phương thực sự rất mạnh, còn mạnh hơn cả Vạn Tử Khang. Lý Quân cảm nhận được chân khí cuồn cuộn trên người đối phương, chứng tỏ lão ta là một tu luyện giả giống như anh. Đây là lần đầu tiên Lý Quân gặp được người thực sự đi chung con đường tu tiên với anh kế từ khi ra tù, cũng khiến trong lòng Lý Quân cảnh giác. Thằng súc sinh, mày tưởng rằng võ đạo nhân gian đạt đến đỉnh cao là vô địch sao? Hôm nay sẽ cho mày biết cái gì gọi là tiên pháp. Công tổ Khải gầm lên giận dữ, giọng nói như chuông lớn rung chuyển cả mặt đất. Cách chương